Hello, xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với Dị Thế Đạo Môn. Sorry các bạn sau gần một tuần chưa ra video. Tuần vừa rồi bận quá, các bạn thông cảm nha. Và bộ truyện này vẫn tiếp tục, không hề có drop nha. Bắt đầu với chương 351. Khánh Đế liên thủ với cả Thánh Đường. Tiếng bước chân vang vọng trong đại điện trống trải. Minh Vi Thương từ từ mở mắt. Khi hai mắt của Minh Vi Thương mở ra, trong đại điện giống như xuất hiện một vầng mặt trời nhỏ vậy. Từng tia sáng trắng noãn, ấm áp, chiếu sáng tất cả ngõ ngách trong đại điện, không còn góc khuất nào. Khánh Đế vô thức lấy tay áo che mặt, híp mắt khàn giọng nói. Tia sáng thật đáng chết. Hắc ám vô biên khuếch tán ra từ trong cơ thể của Khánh Đế. Lực lượng hắc ám nồng đậm bao phủ một nửa đại điện, bài xích ánh sáng ra ngoài. Hay, Minh Vi Thương thở dài một tiếng. Ngươi nhập ma thật rồi. Nhập ma. Khánh Đế cất giọng khàn khàn rồi nói. Trẫm cảm thấy hiện giờ mình rất tốt. Tốt chưa từng có. Trẫm còn có thể sống thêm 5.000 năm nữa. Khánh Đế, ngươi đến tìm ta làm gì vậy? Khánh Đế trầm mặc một lát mới mở miệng. Hôm nay trẫm đánh một trận với cả quán chủ Tam Thanh Quan. Trẫm thua, thua rất thảm. Lông mày của Minh Vi Thương run lên một cái. Quán chủ Tam Thanh Quan lợi hại như vậy sao? Đôi mắt đỏ ngòm giấu trong hắc vụ của Khánh Đế nhìn về phía của Minh Vi Thương khàn giọng nói. Trẫm muốn người giúp trẫm. Minh Vi Thương thể thờ ơ đáp. Vì sao? Vì sao bản tọa phải giúp ngươi? Khánh Đế lạnh lùng, cười một tiếng. Theo trẫm biết, tên đệ tốt kia của trẫm không có chút thiện cảm nào với cả thánh đường các ngươi. Những nơi hắn đi qua, phần lớn thánh đường đều bị phong tỏa, bị dỡ bỏ, còn ấn cho từng giáo sĩ truyền giáo các loại tội danh. Trong khu vực hắn chiếm đóng, thánh đường ngươi đã mất hết thể diện rồi. Nếu như người đệ kia của ta ngồi lên đế vị, hắn cấu kết với cả đạo giáo, thánh đường các ngươi sao có thể còn uy phong như hiện tại được? Chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ bị đuổi ra khỏi Khánh Quốc thôi. Minh Vi Thương híp mắt nhìn Khánh Đế, chậm rãi mở miệng nói. Được. Sau khi đánh bại Trấn Tây Quân, ta muốn mảnh đất phương Tây trở thành nơi thờ phụng Quang Thần. Ta muốn con dân ở phương Tây của Quang Thần có được cuộc sống tự do. Ta muốn mỗi tòa thành trì đều tắm rửa trong thần ân, lắng nghe thánh âm của Quang Thần. Khánh Đế trần trò một chút, rồi khàn giọng nói. Chấm đồng ý với ngươi tất cả những điều này. Ngươi và ta đồng loạt ra tay chém giết quán chủ Tam Thanh Quan. Minh Vi Thương lắc đầu nói. Ngũ giai không lên chiến trường, đây là quy củ của Tây Vực, ngầm thừa nhận rồi. Bản tọa sẽ phái đệ tử Thánh Đường giúp người đánh tan Trấn Tây Quân. Trong bóng tối, con mắt đỏ như máu của Khánh Đế phóng to lên. Minh Vi Thương thì cũng nhìn Khánh Đế, không lùi bước nào. Khánh Đế lạnh lùng, hừ một tiếng, quay người hóa thành một đạo hắc ảnh bay đi. Khí tức hắc ám trong đại điện lập tức biến mất. Ánh sáng lại lần nữa tràn ngập khắp nơi. Đúng lúc đó thì có đại chủ giáo mặc quần áo màu trắng và tài quyết ti, cả người màu đen từ bên ngoài bước vào. Hai người khoanh tay trước ngực, cung kính thi lễ với cả Minh Vi Thương. Sau đó thì đứng bên dưới. Đại chủ giáo nhìn Minh Vi Thương nói. Đường chủ, vừa rồi Khánh Đế tới sao? Minh Vi Thương khẽ gật đầu. Ngưng động nói. Khánh Đế bị quán chủ Tam Thanh Quan đánh sợ. Hắn đã mất hết chiến ý rồi. Trung Đoạn Nhẫn phẫn nộ nói. Tam Thanh Quan chính là một đám dị đoan. Cũng dám niêm phong điều tra thánh đường chúng ta sao? Ai cho bọn họ lấy lá gan như vậy? Ánh mắt của Minh Vi Thương lóe lên một cái. Tài quyết ti tòa. Trung Đoạn Nhẫn lập tức đáp. Đường chủ, Xin cứ sai bảo. Minh Vi Thương thì chậm rãi nói. Ngươi dẫn người của Tài Quyết Ti đi giúp chút sức cho Khánh Quốc đi. Trong mắt của Trung Đoạn Nhẫn lóe lên hàn quang, cung kính đáp. Vâng. 3 ngày sau, một đoàn người đi đến tiền tuyến của Khánh Quốc. Trong đó thì có Dược Vương Đan Thanh, Tài Quyết Ti, Ti Tòa Trung Đoạn Nhẫn, Chủ Giáo Hải Siêu và Vương Trấn Vũ. Trong đại sảnh Phủ Thành Chủ Phong Lâm Thành, mọi người phân chủ khách ngồi xuống. Tiểu lão Nguyên Soái ngồi ghế chủ vị, hai bên trái phải, bên dưới phân biệt là Trung Đoạn Nhận, Hải Siêu của Thánh Đường và Vương Trấn Vũ, Đan Thanh của Khánh Quốc. Tiêu lão Nguyên Soái tiếc nuối nói, đều do bản soái chỉ huy không thích đáng, mới khiến cho Hồng Công Công lôi đi tòa chiến tử nơi xa trường. Trung Đoạn Nhận lạnh lùng nói, không cần nói chuyện lúc trước nữa, bản tọa chỉ muốn biết khi nào tiến công, bản tọa muốn tự tay chém giết dị đoan đạo môn. Tiêu lão Nguyên Soái nhíu mày nói, trong khoảng thời gian gần đây thì mây đen ngập đầu, sợ là sẽ có tuyết rơi, thời tiết giá lạnh bất lợi cho việc binh sĩ tác chiến, cho nên đang nghỉ ngơi lấy lại sức. Trung Đoạn Nhận thì vô thức nhíu mày nói, nói cách khác vẫn chưa biết khi nào mới tác chiến sao? Đan Thanh cười ha hả nói, nếu như Ti Tòa đại nhân không chờ nổi thì có thể tự mình tác chiến. Chương 352, binh sĩ trúng độc. Trung Đoạn Nhận vô thức híp mắt nhìn về phía của Đan Thanh, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh. Hải Siêu nhẹ nhàng nói, Dược Vương nói sai rồi. Chúng ta phụ mệnh đến đây để hiệp trợ lão Nguyên Soái phá địch thủ thắng, chứ không phải đến để dơ võ dơ ngoài. Đan Thanh thì đứng dậy xoay người thi lễ, cười nói, lão Nguyên Soái, cho dù đang nghỉ ngơi lấy lại sức, ta cũng có cách để giúp ngài khắc chế kẻ địch thủ thắng. Hả? Tiêu Nguyên Soái kinh ngạc nhìn về phía của Đan Thanh. Dược Vương có biện pháp gì? Đan Thanh cười ha hả nói, tất nhiên là dùng thuốc. Hắn sờ tay vào ngực lấy ra một bình máu óng ánh nói, chỉ cần mở bình thuốc này ra, ném vào trong nguồn nước của quân địch. Sau khi uống vào, bọn họ sẽ đau bụng không chịu nổi, ruột thủng bụng nát. Vương Trấn Vũ sờ dê mép, hơi híp mắt, cười khà khà nói, biện pháp này tốt, cứ giao cho ta làm đi. Đan Thanh đưa bình thuốc cho Vương Trấn Vũ rồi nói, làm phiền quốc sư. Vương Trấn Vũ tiếp nhận lấy bình thuốc, quay người đi ra ngoài. Ngày hôm sau thì mây đen màu nâu xám nặng nề đè xuống, gió bắc gào thét, trời đất càng ngày càng rét lạnh hơn. Trong quân doanh của Trấn Tây Vương, từng đống lửa được đốt lên. Các binh sĩ vây quanh đống lửa bắt đầu nấu cơm. Lý Vân Hồng đi cùng 2 người, Ngưu Đại Lực và Viên Phần, tuần sát trong quân doanh. Lý Vân Hồng nhìn từng binh sĩ mặt đỏ bừng, ngưng trọng nói, càng ngày nhiệt độ càng thấp, nhất định phải làm tốt công tác giữ ấm cho binh sĩ, thức ăn thì cũng phải đầy đủ. Ngưu Đại Lực cười ha hả nói, Vương gia, ngài cứ yên tâm đi, hôm nay ta đã sắp xếp rồi, toàn quân ăn lẩu, ăn không hề kém so với ngài đâu. Lý Vân Hồng gật đầu vui mừng nói, vậy là tốt rồi, binh sĩ bán mạng cho chúng ta tuyệt đối không thể bạc đãi bọn họ được. Ai ui, đau quá! Đột nhiên một binh sĩ bên cạnh thống khổ ôm bụng, bát đũa trong tay rơi phịch xuống mặt đất. Ai, ta đau quá, đau chết mất rồi. Tiếng kêu đau đớn liên tiếp không ngừng vang lên. Từng binh sĩ ngã xuống ầm ầm, ôm bụng lăn lộn trên mặt đất. Sắc mặt của Lý Vân Hồng lập tức thay đổi, vội vàng chạy tới bên cạnh một binh sĩ, quỳ một chân trên đất vội vàng hỏi, sao vậy? Người sao thế nào hả? Binh sĩ thống khổ nói, vâng ra, đồ ăn có độc rồi. Sắc mặt của Lý Vân Hồng lập tức đại biến, đứng dậy thét lớn. Viên Phần, lập tức bảo binh sĩ ngừng ăn cơm. Binh sĩ chưa ăn cơm, bảo vệ doanh trại. Vâng. Viên Phần lập tức chạy ra ngoài. Tiếp đó tiếng trống thùng thùng vang lên. Trong quân ăn cơm đều chia làm hai ca. Một bộ phận ăn trước, một bộ phận đứng gác phòng thủ, sau đó thay phiên. Lúc này tất cả binh sĩ chưa ăn cơm đều bày trận canh giữ trước cửa doanh địa. Trường thương hướng ra phía ngoài, bầu không khí tràn ngập sát ý. Trên tường thành phía xa, Vương Trấn Vũ sò tròn râu nhỏ cười nói. Thành công rồi! Đan Thanh thì tiếc nuối nói. Đáng tiếc, bọn họ chia ca ăn cơm. Một nửa ăn cơm, một nửa canh gác. Nếu không nhất định có thể hốt gọn một bẻ rồi. Tiêu Nguyên Soái cười ha hả nói. Thế này thì cũng coi như thắng cục đã định rồi. Dược Vương đúng là danh bất hư truyền. Một người thắng trăm vạn binh. Dược Vương Đan Thanh lộ ra ý cười đắc ý. Trong quân doanh của Trấn Tây Quân, lúc này đã đại loạn. Tiếng kêu rên không ngừng vang lên. Từng binh sĩ kêu rên được nhấc vào trong doanh trướng. Ba sư huynh đệ Bạch Hiểu Thuần mỗi người bước vào trong một doanh trướng. Lý Vân Hồng thì lập tức ra đón sốt ruột hỏi. Ba vị đạo trưởng, có bị phát gì không? Bạch Hiểu Thuần ho khan một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngược nói. Với kinh nghiệm của bần đạo, bọn họ đều trúng độc rồi. Lý Vân Hồng liên tục gật đầu nói. Đạo trưởng mắt sáng như đuốc, đúng là bọn họ đều trúng độc. Đạo trưởng có cách nào để cứu chữa không? Bạch Hiểu Thuần dương dương đắc ý cười nói. Đừng sốt ruột, với kinh nghiệm luyện đan của bần đạo, độc này rất dễ giải quyết. Thạch Hạo Ninh Khuyết không kìm lòng được, lông mày nhảy lên hai cái. Kinh nghiệm luyện đan của hắn sao? Sao trong lòng mình lại có chút lo lắng thế này? Bạch Hiểu Thuần lớn tiếng gọi. Sư đệ, Bạch Vân sư đệ. Một đạo kiếm quang lướt qua không trung. Bạch Vân rơi xuống trước mặt của Bạch Hiểu Thuần. Bạch Hiểu Thuần xắn tay áo mở miệng nói. Sư đệ, đem lò luyện đan của ta ra đây. Bần đạo muốn khai lò luyện đan, cứu chữa binh sĩ. Bạch Vân thì vô thức nhìn về phía của Thạch Hạo. Thạch Hạo khẽ gật đầu, bất đắc dĩ nói. Hiện giờ chỉ có cách này thôi. Bạch Vân vung tay một cái. Một lò luyện đan in hình thái cực đồ rơi bịch một tiếng. Ba chân chôn sâu dưới mặt đất. Bạch Hiểu Thuần thì nhìn về phía của Bạch Vân. Dược liệu của ta đâu? Chương 353. Hiểu Thuần luyện đan. Bạch Vân thì uyển chuyển nói. Sư huynh, ta đi cùng ngài được chứ? Làm thủ hạ cho ngài một lần, thêm một người thì sẽ có thêm một phần sức lực đấy. Bạch Vân không yên lòng để một mình Bạch Hiểu Thuần luyện đan. Ai biết hắn sẽ luyện ra thứ đồ chơi gì chứ? Mình đi theo thì cũng có thể để ý hắn mà. Không để hắn khinh suất. Được, có điều ngươi đừng quấy rầy ta đấy. Bạch Hiểu Thuần miễn cưỡng đồng ý. Bạch Vân thì cung kính đáp. Vâng. Ánh mắt của Bạch Hiểu Thuần nhìn chung quanh, rồi dừng lại chỗ gò đất cao bên cạnh dòng suối. Hắn nhếch miệng, cười một tiếng rồi nói. Chúng ta đi. Hắn cầm lò luyện đan, bay về phía gò đất. Chỉ trong chớp mắt đã ngồi lên trên. Lò đan dược đặt phịch xuống đất. Bạch Vân thì cũng im hơi, lặng tiếng, bay lên gò đất, đứng bên cạnh Bạch Hiểu Thuần. Tay của Bạch Hiểu Thuần bấm quyết, ngũ hành đại độn thủy chi độn, thủy linh lực sung túc chung quanh hội tụ. Ngay lập tức thì hình thành hai căn phòng bằng nước bao phủ bọn họ. Trong nháy mắt, phòng nước ngưng kết thành phòng băng, sáng long lánh. Bạch Vân thì nghi hoặc hỏi. Sư huynh, ngươi tạo ra cái phòng này làm gì vậy? Chẳng lẽ giải độc đan cần dùng băng hàn chi khí sao? Tay của Bạch Hiểu Thuần đè trên đan lô. Đan lô nổ ầm một tiếng. Chân hỏa cháy lên hừng hực. Mặc dù chỉ là chân hỏa do linh lực tạo thành, nhưng mà uy lực cũng không tầm thường. Bạch Hiểu Thần vừa điều khiển chân hỏa, vừa tùy ý trả lời. Băng hàn chi khí, đâu cần. Ta chỉ không quen luyện đan trước mặt mọi người mà thôi. Hắn nhếch miệng xấu hổ cười nói. Thật ra thì ta tương đối nội liễm, dễ thẹn thùng. Bạch Vân nhìn Bạch Hiểu Thần. Ngươi thẹn thùng sao? Sao mà ta chưa bao giờ phát hiện ra nhỉ? Thủy sinh thảo. Bạch Vân lấy lại tinh thần. Trong tay lập tức xuất hiện một gốc dược thảo màu đen xanh biếc. Hắn định ném nó vào trong lò luyện đan, thì Bạch Hiểu Thần chìa tay ra, khiến cho nó xoay một vòng, rồi mới tiến vào trong lò luyện đan. Kim Ngân Hoa, Độc Xà Đảm, Quỳnh Ngọc Thù Bì. Bạch Hiểu Thần mở miệng đọc tên từng loại dược liệu. Bạch Vân thì âm thầm gật đầu. Đây đều là dược vật dùng để giải độc. Sư huynh cũng không phải là không đáng tin như bọn họ nghĩ. Một gốc nhân sâm trăm năm, một gốc linh chi trăm năm. Bạch Vân thì sững sờ, do dự một chút rồi nói. Sư huynh, giải độc đan đâu cần cái này? Ây, phí lời làm gì? Ngươi luyện đan hay ta luyện đan? Được thuốc đây nào, nhanh lên. Sắp hỏng rồi. Bạch Hiểu Thần không cao hứng kêu lên. Trong lòng của Bạch Vân hoảng hốt. Vội vàng ném nhân sâm trăm năm và linh chi trăm năm ra ngoài. Bạch Hiểu Thần đặt nhân sâm và linh chi vào trong lò luyện đan. Dường dường đắc ý nói. Đây là chỗ cao minh của sư huynh. Bọn họ trúng độc thống khổ như vậy, chắc chắn tổn thương nguyên khí rất lớn. Sư huynh ta cho thêm nhân sâm và linh chi vào, vừa có thể chữa bệnh, đồng thời cũng cải thiện thân thể của bọn họ. Sau khi giải độc, lập tức sinh long hoạt bổ. Trong lòng của Bạch Vân buồn bực, thiếu chút nữa đã tự cho mình hai cái tát rồi. Sao lại ném nhân sâm và linh chi ra ngoài hả? Trong giải độc đan, cho thêm thuốc bổ. Đây là thao tác gì? Ánh mắt của hắn lo lắng nhìn lò luyện đan. Chắc sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ? Bạch Hiểu Thần đưa tay vỗ lên lò luyện đan một cái. Lò luyện đan chấn động một tiếng. Vài hạt đan dược màu nâu xám chậm rãi bay ra ngoài từ trong lò luyện đan. Bạch Hiểu Thần đưa tay bắt lấy mấy hạt đan dược, quay người nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Dưới gò núi, đám người Lý Vân Hồng, Thạch Hạo đang sốt ruột chờ đợi. Nhìn thấy Bạch Hiểu Thần lao ra, ánh mắt bọn họ đều sáng lên. Bạch Hiểu Thần hạ xuống trước mặt bọn họ, dương dương đắc ý nói. Đã xong rồi. Lý Vân Hồng vui mừng, cúi đầu thật sâu, hưng phấn kêu lên. Đa tạ đạo trưởng. Ninh Quyết, Thạch Hạo liếc nhau, đều nhìn ra được nghi hoặc trong mắt của đối phương. Bạch Hiểu Thần luyện đan vậy mà không có chuyện gì sao? Đúng là chuyện cổ tích. Bạch Hiểu Thần đưa tay ra trước mặt của Lý Vân Hồng. Mấy hạt đan dược bằng nằm trong bàn tay. Hắn hào phóng nói. Cầm đi dùng đi. Lý Vân Hồng thì trần trò một chút. Đạo trưởng, chỉ có mấy hạt thuốc này thôi sao? Có mấy vạn binh sĩ trúng độc đấy. Bạch Hiểu Thần tỏ vẻ thần bí nói. Cho bọn hắn ăn vào là biết mà. Lý Vân Hồng thì lập tức không nói thêm lời. Đại lực, mang thuốc đi, cho binh sĩ uống đi. Vâng. Ngưu Đại Lực đáp lời, bàn tay đầy thịt, nhận lấy đan dược, rồi chạy về phía mấy chiếc lều vải xa xa. Đám người Lý Vân Hồng cũng nhanh chân chạy theo sau, cùng nhau qua bên đó. Bạch Vân thì phi hạ xuống giữa đám người, đi đến bên cạnh Ninh Khuyết, nhỏ giọng nói. Sư huynh, thuốc này có thể có vấn đề gì không? Ninh Khuyết nhướng mày hỏi. Đã có chuyện gì vậy? Chương 354, đan dược của Bạch Hiểu Thuần. Bạch Vân bất đắc dĩ nói. Khi sư huynh luyện dược, đã cho thêm nhân sâm và linh chi vào. Nói là muốn bồi bổ thân thể cho binh sĩ. Ta sợ rằng sẽ có chuyện xảy ra. Thạch Hạo lập tức sững sờ, thầm cảm thấy may mắn nói. Chỉ có mấy viên đan dược thôi mà, Cho dù có việc gì thì chắc cũng không gây có chuyện lớn đâu. Bạch Hiểu Thần đứng bên cạnh, nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, lập tức bất mãn. Các người thì biết cái gì cơ chứ? Hiện giờ đang lúc chiến tranh, vì để cho binh sĩ nhanh chóng khôi phục sức chiến đấu, ta mới nghĩ đến việc cho thêm nhân sâm và linh chi. Ninh Khuyết bất đắc dĩ nói, cho dù có thể chữa được cho vài binh lính thì có tác dụng gì đây? Binh sĩ trúng độc thật sự rất nhiều. Bạch Hiểu Thần đắc ý nói, đây chính là chỗ lợi hại của ta. Người trúng độc quá nhiều, dược liệu lại không đủ, cho nên ta nghiên cứu chế tạo ra viên đan dược truyền nhiễm này. Chỉ cần binh sĩ trúng độc ăn đan dược vào thôi, đan dược sẽ có phản ứng với cả độc dược trong người binh sĩ. Chẳng những có thể hòa tan độc tố, còn có thể sinh ra giải dược mới. Giải dược mới thông qua hơi thở của binh sĩ lan truyền ra bên ngoài, được bệnh nhân khác hấp thu. Trong cơ thể bệnh nhân khác tiếp tục sinh ra giải dược mới, lại thở ra ngoài. Cứ như vậy 1 truyền 10, 10 truyền 100, rất nhiều binh sĩ sẽ có thể khỏi hẳn. Hơn nữa sau khi giải được hòa tan, mầm độc còn có thể cung cấp chất dinh dưỡng rất lớn cho bọn họ. Mặt Ninh Quyết biến sắc hỏi, tự ngươi nghiên cứu chế tạo ra sao? Thạch Hào cũng giật mình, giải dược mang tính truyền nhiễm sao? Bạch Hiểu Thần gật đầu đắc ý nói, đúng vậy, có phải bị ta làm chấn động rồi không? Ninh Khuyết kinh hô một tiếng, không tốt. Hai người đồng thời bay về phía lều vải. Đối với cả hậu quả của đan dược Bạch Hiểu Thần nghiên cứu chế tạo ra, hai người thật sự hiểu quá rõ rồi, chưa một lần nào không tạo ra nhiễu loạn. Lý Vân Hồng thì cũng nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ. Hắn chỉ cảm thấy thuật luyện đan của Thanh Thuần đạo trưởng thật sự vô cùng thần kỳ. Vậy mà có thể nghĩ ra được biện pháp này, đúng là quá lợi hại. Cho nên khi Thạch Hạo, Ninh Khuyết đột nhiên xông ra ngoài, Lý Vân Hồng còn có chút sững sờ không hiểu nổi. Hai vị đạo trưởng này làm sao vậy? Ngạc nhiên quá sao? Dù sao cũng là người trẻ tuổi, không ổn trọng chút nào cả. Khi Ninh Khuyết, Thạch Hạo xông vào trong lều vải, thì trông thấy Ngưu Đại Lực đang mừng rỡ đứng trong lều vải. 10 binh sĩ nằm bên trong, tất cả đều đã ngừng kêu đau. Thậm chí có 2 người đã đứng dậy được, đang hoạt động gân cốt bên cạnh người. Nhìn thấy Thạch Hạo, Ninh Khuyết xông vào, hai mắt của Ngưu Đại Lực sáng lên, vội vàng nghênh đón, hắn mừng rỡ nói. Đạo trưởng, quá thần kỳ, đan dược này thật sự quá thần kỳ mà. Ta vừa cho họ uống vào thôi, họ lập tức khỏe lại luôn. Hơn nữa binh sĩ vẫn chịu uống thuốc cũng tốt lên, mỗi người đều tràn đầy tinh lực. Binh sĩ nghe thấy vậy, lập tức biết được người cứu bọn họ là đạo trưởng. Tất cả binh sĩ lập tức đều xoay người lại, cùng nhau chắp tay thi lễ cảm kích kêu lên. Đa tạ ân cứu mạng của đạo trưởng. Ninh Khuyết thì mang vẻ mặt ngưng trọng nói, tất cả đều nằm yên, đừng nhúc nhích. Các binh sĩ thì không hiểu tại sao, đạo trưởng có ý gì vậy? Nhưng mà tất cả đều nghe lời, nằm lên trên giường. Ninh Khuyết, Thạch Hạo đi đến bên giường, mỗi người nắm lấy tay của một binh sĩ, đưa một tia linh lực vào trong, điều tra tình hình thân thể các binh sĩ. Ngưu Đại Lực thì đi đến bên cạnh Ninh Khuyết, khom người cẩn thận hỏi, đạo trưởng, có gì không ổn sao? Ta thấy bọn họ đều khỏe mà. Ninh Khuyết nhíu mày nói, độc được giải rồi, nhưng bần đạo lo lắng sẽ có chuyện vấn đề nghiêm trọng hơn. Trái tim của Ngưu Đại Lực run lên. Vấn đề nghiêm trọng sao? Chẳng lẽ vẫn còn có dư độc ẩn núp trong cơ thể sao? Một lát sau, đám người của Bạch Hiểu Thuần, Lý Vân Hồng đi từ bên ngoài vào trong lều. Thạch Hạo, Ninh Khuyết liếc nhau, trong mắt đều mang theo vẻ nghi hoặc, kỳ quái. Vậy mà tốt lên thật sao? Không có một chút tác dụng phụ nào sao? Chuyện này hoàn toàn không giống Thanh Thuần. Lý Vân Hồng nhìn Ninh Khuyết và Bạch Hiểu Thuần đang kiểm tra thân thể cho binh sĩ, lo lắng hỏi, Đại Lực, thế nào? Ngưu Đại Lực thì vội vàng trả lời, Khởi bẩm vương gia, độc trên người các binh sĩ đều được giải rồi. Nhưng mà hai vị đạo trưởng lo lắng sẽ có vấn đề nghiêm trọng hơn xảy ra. Bạch Hiểu Thần dương dương đắc ý. Hai vị sư huynh, có tìm ra được vấn đề gì không? Thạch Hạo và Ninh Khuyết đều đứng dậy khỏi giường. Ninh Khuyết lắc đầu nói. Không, thân thể của bọn họ đều rất bình khỏe, tinh lực tràn đầy, đều rất tốt. Chương 355. Khánh quân thật âm hiệp. Bạch Hiểu Thần đắc ý cười ha hả nói. Đây chính là điều thần kỳ của thuật luyện đan đấy. Các ngươi nghi ngờ ta cũng không trách các ngươi đâu. Bởi vì các ngươi không hiểu được thế giới của thiên tài. Thạch Hạo, Ninh Khuyết nhìn Bạch Hiểu Thần, cái đuôi sắp vểnh lên trời rồi. Đầu thì đầy vạch đen, trong lòng hiện lên một ý nghĩ. Chẳng lẽ hắn thật sự nghiên cứu chế tạo thành công đan dược này sao? Lý Vân Hồng thì sốt ruột hỏi. Thanh Thuần đạo trưởng, đã nghiên cứu chế tạo được thành công đan dược rồi. Sau đó, nên làm sao đây? Làm sao để giải độc cho các binh sĩ còn lại? Hắn vẫn chưa quên, bên ngoài còn có mấy vạn binh sĩ đang phải chịu đựng đau đớn khổ sở. Bạch Hiểu Thần nói, tìm một vài con ngựa cho bọn họ cưỡi, để bọn họ tản bộ một vòng quanh quân danh là được rồi. Lý Vân Hồng nghi ngờ hỏi, chỉ vậy thôi sao? Bạch Hiểu Thần chắc chắn nói, đúng vậy, đan dược mà ta nghiên cứu chế tạo ra là đan dược đã được truyền nhiễm siêu cấp lợi hại xưa nay chưa từng có đâu. Lý Vân Hồng lập tức truyền lệnh. Đại lực, người dẫn họ ra ngoài đi. Dẫn bọn họ cưỡi ngựa đi trong quân doanh. Nhất định phải đi vòng tất cả mọi ngõ ngách trong quân doanh. Vâng. Ngưu Đại Lực thì đáp lời, sau đó lập tức mang 10 binh sĩ kia ra ngoài. Dựa theo lời nói của Bạch Hiểu Thần, bắt đầu cưỡi ngựa lao quanh. Không lâu sau, tiếng rên rỉ đau đớn vang vọng trong quân doanh chậm rãi dừng lại. Rất nhiều binh sĩ cởi trần ra khỏi lều vải, đứng trong doanh địa rét lạnh gào thét, phát tiết tinh lực dư thừa trong cơ thể. Ba người Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Quyết đứng trên gò đất, nhìn doanh địa đang khôi phục, bình thản cười nói. Bạch Hiểu Thuần đắc ý. Ta lợi hại không? Ninh Quyết thì khẽ gật đầu tán đồng. Lợi hại. Thạch Hạo thì cũng không thể không thừa nhận. Lần này đan dược do Thanh Thuần luyện ra đúng là vô cùng lợi hại. Trong lúc không ai để ý, luyện đan thuật của hắn đã đạt tới trình độ này rồi sao? Khi Bạch Hiểu Thần đang mong đợi nhìn Ninh Quyết nói, hai người có muốn biết ta đã luyện đan thế nào không? Sắc mặt kích động, chỉ thiếu điều nói thẳng. Hỏi ta đi mà. Hỏi ta sẽ nói cho người biết. Ninh Quyết thì cười thầm trong lòng, thỏa mãn ý muốn khoe khoang của Bạch Hiểu Thuần. Hắn cười nói, xin sư đệ chỉ giáo. Bạch Hiểu Thuần thì hưng phấn nói, trải qua lần ôn dịch lần trước, ta đã tìm ra được phương hướng. Trong khoảng thời gian này ta nghiên cứu phát hiện ra được, dược tính cũng có thể lan truyền qua không khí. Không xong, đạo trưởng không xong rồi. Viên Phần chạy như bay từ đằng xa lao đến, đứng trước mặt ba người Thạch Hạo, sốt ruột kêu lên. Đạo trưởng, có chuyện rồi, lại có binh sĩ trúng độc. Bạch Hiểu Thần sững sờ giận dữ nói. Dám hạ độc ngay dưới mắt bần đạo sao? Đúng là không coi ta ra gì. Sau đó thì hắn an ủi. Đừng nóng vội, bần đạo lại đi luyện giải dược. Chỉ cần có bần đạo ở đây thôi. Chút độc ấy thì không đáng nhắc đến đâu. Ninh Quyết mang vẻ mặt ngưng trọng nói. Lại trúng độc sao? Đi, chúng ta đi xem thử. Mấy người sư huynh đệ nhanh chóng bay về phía soái trướng. Trên đường thì bọn họ nhìn thấy vô số binh sĩ đang ào ào ngã xuống, tay ôm đầu phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Ba người vừa đặt chân xuống đất, Bạch Vân đã bước ra từ trong soái trướng. Sốt ruột nói, lần này thì ngay cả vương gia cũng trúng độc rồi. Đoàn người vội vàng đi vào trong soái trướng, trông thấy Lý Vân Hồng đang nằm trên giường, phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Dược sư trong quân thì đang ở bên cạnh bận rộn chuẩn bệnh. Bạch Hiểu Thần quát to một tiếng: "Tránh hết ra, để đó cho ta." Dược sư trong quân thì vội vàng tránh sang hai bên, lộ ra một con đường đến thẳng giường bệnh. Bạch Hiểu Thần đi đến bên giường, đưa tay nắm chặt lấy cánh tay của Lý Vân Hồng, đưa vào một tia linh lực. Bạch Vân đi đến bên cạnh Thạch Hạo, nhỏ giọng nói: "Hai vị sư huynh, ta cũng vừa kiểm tra cho vương gia một phen." Ninh Khuyết lập tức hỏi: "Kiểm tra được gì không?" Ánh mắt của Bạch Vân lóe lên một cái, nhỏ giọng nói: "Lần này độc tính phát tác có chút kỳ quái. Trước khi trúng độc đều không đau bụng. Nói cách khác, trước đó người này không trúng độc, trong cơ thể mới có thể có độc này. Hơn nữa, ta cảm thấy độc này có chút quen mắt." Thạch Hạo và Bạch Hiểu Thuần sững sờ, vô thức nhìn về phía của Bạch Hiểu Thuần. Lúc này thì Bạch Hiểu Thuần đang đắc ý ngồi bên giường. Sau khi linh lực du tẩu một vòng trong cơ thể Lý Vân Hồng, sắc mặt đắc ý chậm rãi biến mất. Cả người thì đều choáng váng. "Đây không phải là đan dược của bần đạo sao?" Đột nhiên hắn nhớ tới, trước đó hình như chỉ lo giải độc, còn chưa nghiên cứu. Sau khi giải độc, đan dược này tiến vào cơ thể của người bình thường sẽ diễn hóa ra thế nào đây? Bây giờ thì Bạch Hiểu Thần biết rồi, sẽ khiến người ta đau đầu. Chương 356: Liên tiếp trúng độc. Ngưu Đại Lực ở bên cạnh sốt ruột hỏi: "Đạo trưởng, đây là độc gì? Có cách nào giải không ạ?" Bạch Hiểu Thần ho khan một tiếng, lời lẽ hùng hồn nói: "Độc này cũng giống như độc lần trước thôi, đều do kẻ địch tung ra. Cách giải độc rất đơn giản, cứ giao cho ta đi." Ngưu Đại Lực cảm kích nói: "Đa tạ đạo trưởng, đa tạ đạo trưởng." Bạch Hiểu Thần thì vui vẻ tiếp nhận. Viên Phần tức giận mắng: "Khánh Cẩu đáng giận, không dám trực tiếp giao phong, lại dở mấy cái thủ đoạn bị ổi này ra hả?" Bạch Hiểu Thần gật đầu đồng ý nói: "Không sai, là lỗi của Khánh Quốc." Thạch Hạo nhìn Bạch Hiểu Thần nhỏ giọng nói: "Sao hắn có thể ăn nói hùng hồn như vậy được nhỉ?" Khóe miệng của Ninh Quyết co giật vài cái, sinh ra nghi ngờ sâu sắc với phẩm đức của vị sư huynh này. Đúng là không thể trêu vào, tuyệt đối không thể trêu vào, sau này ít chọc hắn một chút thì hơn. Sau khi trải qua một phen vất vả, Bạch Hiểu Thần lại luyện chế ra mấy loại đan dược mới. Tác dụng của đan dược lần này chính là trung hòa dược tính trong đan dược lần trước, từ đó thì đưa đến tác dụng giải độc. Đồng thời còn cân nhắc đến đám người chưa trúng độc kia, có thể nói là đã dụng tâm lương khổ rồi. Bạch Hiểu Thần đưa đan dược mới cho Ngưu Đại Lực. Ngưu Đại Lực thì lập tức mớm thuốc cho binh sĩ. Có kinh nghiệm lần trước, binh sĩ vừa có chuyển biến tốt đẹp đã bị kéo du hành vòng quanh doanh địa rồi. Trong chiếc lều bên cạnh soái tướng, Thạch Hào nhỏ giọng nói: "Tiểu Thần, ngươi nói thật biết đi, đan dược lần này có tác dụng phụ gì không?" Bạch Hiểu Thần thì vỗ ngực cam đoan: "Không có, một chút tác dụng phụ cũng không có đâu. Lần này ta đã cân nhắc tất cả tình huống rồi. Ta là luyện đan sư xếp thứ hai của đạo môn đấy, người thứ nhất là sư phụ." Thạch Hạo nhìn về phía của Ninh Khuyết, trong mắt mang theo ý: "Ngươi tin không?" Ninh Khuyết lắc đầu: "Không tin." Một lát sau thì Ngưu Đại Lực cuống quýt chạy vào trong lều vải, sốt ruột hét lớn: đạo trưởng, không ổn rồi, bọn họ lại trúng độc." Thạch Hào, Ninh Khuyết đều nhìn về phía của Bạch Hiểu Thuần. Bạch Hiểu Thuần chột dạ hỏi: "Lại làm sao?" Ngưu Đại Lực thì nổi giận mắng: "Khánh Cẩu đáng chết, không biết lại dùng độc gì để hạ độc đây, khiến tất cả binh sĩ đều bị độc ngã rồi. Tay chân đều không còn chút sức lực nào cả." Bạch Hiểu Thuần đứng dậy mắng một câu: Khánh cầu đáng ghét. Sau đó chạy ra ngoài nói, đi, chúng ta đi xem một chút. Đoàn người vội vàng ra ngoài. Một lát sau, một viên đan dược mới được luyện chế ra. Trở lại trong doanh trướng, Thạch Hạo nghi ngờ hỏi, lần này sẽ không sao chứ? Bạch Hiểu Thần thì chột dạ nói, khả năng có thể, có lẽ không có việc gì. Khả năng có thể, có lẽ. Thạch Hạo Ninh Khuyết mắt chữ A mồm chữ O. Đạo trưởng, không xong rồi. Binh sĩ lại trúng độc rồi, cả người nóng lên. Đạo trưởng, không xong rồi. Các binh sĩ lại trúng độc, 10 ngón run rẩy. Trạng vạng tối, Ngưu Đại Lực đi vào trong lều vải, không còn chút sức lực nào nói. Đạo trưởng, không xong rồi, các binh sĩ lại trúng độc. Sắc mặt của Bạch Hiểu Thần cứng nhắc. Lần này là độc gì vậy? Ngưu Đại Lực trấn tĩnh nói. Tất cả người trúng độc đều buồn ngủ. Bạch Hiểu Thần đứng dậy nói. Đi, bần đạo đi xem với ngươi một chút. Hai người đi ra ngoài. Ninh Khuyết, Thạch Hạo ngồi trong lều vải không nhúc nhích. Một lát sau thì Bạch Hiểu Thần bước vào. Thạch Hạo ngẩng đầu hỏi, lần này có chuyện gì vậy? Bạch Hiểu Thần xấu hổ nói, số lần trúng độc quá nhiều, các binh sĩ quá mệt mỏi. Sau khi thở phào một hơi, hắn dương dương đắc ý nói, độc lần này cuối cùng cũng bị ta giải quyết rồi. Hey. Thạch Hạo cười mỉa mai một tiếng. Trong soái trướng thì Lý Vân Hồng mặc áo khoác ngoài lên người, ngồi trên giường xem một phần mật báo. Ngưu Đại Lực từ bên ngoài bước vào. Lý Vân Hồng khép mật báo lại, ngẩng đầu lo lắng hỏi, các binh sĩ thế nào rồi? Lần này là chúng độc gì vậy? Ngưu Đại Lực cung kính nói, Thanh Thuần đạo trưởng đã xem qua, cũng không phải chúng độc, mà là các binh sĩ quá mệt mỏi. Vậy là tốt rồi, tốt rồi. Lý Vân Hồng tức giận nói, bản vương vẫn rất kính nể tiểu lão nguyên soái, nhưng mà lại không nghĩ tới ngay cả thủ đoạn hạ độc hắn cũng dùng đến, còn hạ độc hết lần này đến lần khác. Thủ đoạn hèn hạ như vậy khiến bản vương mở rộng tầm mắt rồi. Ngưu Đại Lực yên lặng một lát rồi nhỏ giọng nói, vương gia, độc này ta cảm thấy có chút kỳ quặc. Bản vương biết ngươi nghĩ gì, ngươi xem thử thứ này một chút đi. Lần này thì Lý Vân Hồng đưa mật báo trong tay cho hắn. Chương 357, câu chuyện lúc nhỏ. Ngưu Đại Lực nhận lấy mật báo, bên trong viết tin tức về Dược Vương Đan Thanh tại Quyết Ti Ti Tòa Trung Đoạn Nhận và Chủ Giáo Hải Siêu. Bên trên thì còn viết được Dược Vương Đan Thanh đề nghị hạ độc phá tan sức chiến đấu của Trấn Tây Quân. Tiêu Nguyên Soái đã tiếp thu. Con ngươi của Ngưu Đại Lực co rụt lại, chấn kinh nói, vậy mà lại là Dược Vương Đan Thanh sao? Dược Vương sao lại bán mạng vì Khánh Đế vậy? Lý Vân Hồng mang vẻ mặt ngưng trọng nói, Đan Thanh đã đầu nhập Khánh Đế rồi. Ngưu Đại Lực ngẩng đầu hỏi, vương gia, tin tức này từ đâu vậy? Lý Vân Hồng lộ ra nụ cười. Thành chủ Chu Hoa của Phong Lâm Thành là bạn chí cốt của bản vương. Trước đây khi bản vương và hắn cùng nhau cầu học ở Đế Đô, còn cùng nhau đánh Khánh Đế. Lúc đó người kia vẫn chưa phải là Khánh Đế. Vì theo đuổi một nữ tử, ta và Chu Hạo chụp bao tải lên người Khánh Đế, đánh cho hắn một trận. Khóe miệng của Ngưu Đại Lực co giật. Vương gia còn có chuyện cũ anh dũng bực này sao? Hai tay của hắn cung kính đưa mật báo lại cho Lý Vân Hồng. Lý Vân Hồng thì nhận mật báo, may mắn nói, may mà có đạo trưởng ở đây, nếu không lần này đối mặt với độc dược của Dược Vương Đan Thanh, chúng ta không có cách nào phân phản kháng được. Ngưu Đại Lực phẫn hận nói, vương gia, Dược Vương Đan Thanh ép chúng ta như vậy, Chẳng lẽ chúng ta cứ nhịn như vậy sao? Ngươi muốn làm gì? Lý Vân Hồng nhíu mày hỏi. Ngưu Đại Lực hơi híp mắt, độc ác nói. Thanh Thuần đạo trưởng có thể giải được độc dược của Dược Vương nhiều lần như vậy. Có thể thấy thuật luyện đan của đạo môn cao hơn hẳn Dược Vương. Sao chúng ta không nhờ Thanh Thuần đạo trưởng cũng luyện chế độc dược? Gậy ông đập lưng ông. Lý Vân Hồng lắc đầu liên tục nói. Không thể. Trong Phong Lâm Thành, chẳng những có binh sĩ, mà còn có rất nhiều bách tính. Chẳng lẽ ngươi định độc chết cả bách tính sao? Ngưu Đại Lực vội vàng nói. Ta thất sách rồi. Lý Vân Hồng nghiêm nghị nói. Ngày mai tác chiến, bản vương muốn đường đường chính chính giao phong với cả Khánh Quân. Ngưu Đại Lực thở dài cúi đầu, nghiêm túc đáp. Vâng. Trong phủ thành chủ Phong Lâm Thành, Dược Vương Đan Thanh ngồi trong phòng, liên tục hắt hơi vài cái. Hắn sờ lên mũi mình, kỳ quái thật. Hôm nay sao lại hắt hơi nhiều như vậy? Chẳng lẽ bị cảm sao? Ngày hôm sau thì mây trên bầu trời càng dày hơn, trời đất trở nên u ám, gió bắc thổi vù vù. Thùng thùng, tiếng trống trận vang trời nổi lên. Lý Vân Hồng xuất lĩnh mấy vạn đại quân ra khỏi doanh trại, đi đến trước Phong Lâm Thành. Trong Phong Lâm Thành, lúc này đại quân cũng đã hội tụ, không gian tràn đầy sát khí. Đám người Tiêu Nguyên Soái, Vương Trấn Vũ, Đan Thanh, Trung Đoạn Nhận leo lên tường thành. Tiêu Nguyên Soái híp mắt nhìn đại quân phía dưới, trong lòng lộ ra ý cười. Ít đi hơn một nửa. Lý Vân Hồng giơ roi ngựa lên, giận dữ quát. Tiêu Nguyên Soái, bản vương vẫn cho rằng ngươi là một vị tướng đường đường chính chính. Vậy mà không ngờ ngươi lại sử dụng thủ đoạn hạ độc. Ngươi không biết nhục sao? Tiêu Nguyên Soái vịn tường thành, nhìn Lý Vân Hồng đang tức giận bên dưới. Mặt lộ vẻ đắc ý, lớn tiếng nói. Bát Hiền Vương, làm người nên đường đường chính chính. Cúi đầu ngẩng đầu không thẹn với thiên địa. Nhưng làm một quân nhân thì phải không từ bất cứ thủ đoạn nào. Mọi thứ đều vì thắng lợi. Bát Hiền Vương, ngươi làm vậy thì rất tốt. Nhưng làm một quân nhân, một vị tướng lĩnh thì ngươi lại không thích hợp. Bên trong quận trấn Tây Quân, các binh sĩ nghe thấy lời của Tiêu Nguyên Soái, giống như hôm qua bị giày vò thảm hại. Ai ai cũng đều tràn đầy phẫn nộ. Sát khí nồng đậm trào dâng trong lòng, đỏ mắt nhìn Tiêu Nguyên Soái trên tường thành, hận không thể cho hắn ngàn nhát đao. Đan Thanh đứng bên cạnh Tiêu Nguyên Soái vênh váo nói, bởi vậy đủ để thấy hôm qua bọn hắn đã chịu tổn thất nặng nề. Mặt Tiêu Nguyên Soái đỏ lên, cười ha hả nói, nhờ có Dược Vương ra tay tương trợ. Lý Vân Hồng giơ roi ngựa lên, giận dữ quát. Họ Tiêu kia, ngươi có dám ra khỏi thành, chiến đấu một trận hay không? Mấy vạn binh sĩ cùng nhau giơ cao vũ khí, gầm thét kêu lên. Chiến, chiến, báo thù, báo thù. Ý chí chiến đấu sục sôi, vang vọng tận mây xanh. Trên tường thành, sắc mặt của Tiêu Nguyên Soái lạnh lẽo. Nhìn thấy trấn Tây Quân ở bên dưới sục sôi ý chí chiến đấu, vô thức nắm chặt thành nắm đấm. Trung Đoạn Nhận thì nheo mắt nói, nếu bọn hắn chỉ có quân đội thế này thôi, có thể chiến đấu một trận cũng không sao, chúng ta vẫn chiếm ưu thế về mặt số lượng binh sĩ. Đan Thanh thì kiêu ngạo nói, xin Ti Tọa Nguyên Soái cứ yên tâm đi, chắc chắn đây chỉ là quân đội còn sót lại của hắn thôi, những binh sĩ khác đều đã trúng độc của ta, tuyệt đối không được yên ổn. Chương 358, Trấn Tây Quân đại bại. Tiêu Nguyên Soái lập tức quyết định, tốt, vậy thì ra khỏi thành nghênh chiến. Vừa ra lệnh một tiếng, tiếng trống trên tường thành đã vang lên, cửa lớn nặng nề kêu lên kéo kẹt, từ từ mở ra. Đại quân Khánh Quốc ra khỏi thành. Ở ngoài thành này bày ra trận khổng lồ. Hai tòa quân trận nhìn nhau, Không khí tràn đầy sát khí càn quét qua. Âm thanh nổi trống càng dồn dập hơn. Binh sĩ hai phe thì dũng mãnh lao đến như thủy triều vậy. Tiếng hô giết vang dội trời đất. Tầng mây trên bầu trời gần như bị đánh tan tác. Binh sĩ va vào nhau, dấy lên trận chiến máu me. Quân tiên phong, Viên Phần và Liễu Không Huyền của Thánh Đường gặp nhau. Trường thương chiến với khoái kiếm. Hai người như hai đạo huyễn ảnh chém giết bên trong quân trận. Chỗ bọn hắn lướt qua nhấc lên gió tanh mưa máu. Nếu là lúc trước, Viên Phần tuyệt đối không phải đối thủ của Liễu Không Huyền. Nhưng mà thời gian này hắn đã ma luyện bên trong quân trận rồi. Viên Phần lại càng như cá gặp nước. Càng cảm thấy hắn như sinh ra cho chiến tranh. Mỗi lần đại chiến, sức mạnh đều có thể tăng lên nhanh chóng. Thời gian hơn nửa năm mà hắn đã mơ hồ chạm đến tứ giai rồi. Đối đầu với cả Liễu Không Huyền trong chiến trường không hề yếu thế hơn. Trung Đoạn Nhận nhảy xuống khỏi tường thành, tức giận quát. What con Tam Thanh Quan, nhận lấy cái chết cho bản tọa. Thạch Hạo thì hừ một tiếng, bay lên không trung, quát to. Ăn một đao của ta đây. Đao quang sáng như tuyết, chém về phía đầu của Trung Đoạn Nhận. Thanh hắc kiếm bên hông của Trung Đoạn Nhận đột nhiên bay ra khỏi vỏ. Keng một tiếng, đinh tai nhức óc, đao kiếm chạm vào nhau. Kim quang và hắc quang tranh phong giữa không trung. Trong lòng của Trung Đoạn Nhận run lên. Sức mạnh của thằng nhãi này kinh khủng như vậy. Sau đó trong lòng dâng lên một cỗ sát khí mãnh liệt. Tuổi còn nhỏ mà đã có tu vi như vậy rồi, là kẻ địch tuyệt đối không thể lưu lại. Đột nhiên đánh ra một quyền, rừ một tiếng gầm lên. Sau đó một con sư tử khổng lồ lao về phía của Thạch Hạo. Thạch Hạo thì cũng đánh ra một quyền, ầm một đạo kim sắc đan xen nhau vút thẳng lên trời. Thạch Hạo, Trung Đoạn Nhận đồng thời bị hất văng ra ngoài. Thạch Hạo trượt trên không trung ngàn mét mới đột nhiên dừng lại. Trung Đoạn Nhận thì chỉ trượt mấy trăm mét đã dừng. Sắc mặt của hắn âm trầm nhìn Thạch Hạo. Tên này tuyệt đối không thể lưu lại, nếu không sẽ trở thành đại họa. Thạch Hạo lắc lắc tay, hưng phấn kêu lên. Lợi hại! Ngươi lợi hại hơn mấy ngày trước nhiều rồi đấy. Trung Đoạn Nhận cầm thanh trường kiếm hắc sắc trong tay, đứng ngay trước mặt. Ánh mắt lóe lên sát ý, nghiêm trang nói. Tội nhân! Tiếp nhận tài quyết của Quang Thần đi. Nhất kiếm tài quyết. Thân ảnh đột nhiên biến mất. Con ngươi của Thạch Hạo co rụt lại, trước ngực bỗng đau nhói. Ông một khí lãng kim sắc vô thức dâng lên trong cơ thể. Một đạo hắc quang xẹt qua khí lãnh kim sắc trước đó. Khí lãnh này vây quanh người hắn, đột nhiên co rụt lại, tạm thời ngăn cản một kích của Trung Đoạn Nhận. Thạch Hạo giận dữ nói, lão đầu đánh lén không biết xấu hổ hả? Trong lòng lại hiện lên một cỗ kinh sợ. Cửu chuyển huyền công đang nhanh chóng vận chuyển trong cơ thể. Vận dụng cửu chuyển huyền công trên thân thể như bản năng chiến đấu vậy. Trên chân lập tức bao phủ một tầng mây mù. Xoay người lại bỗng chốc biến mất. Xuất hiện bên ngoài cách đó ngàn mét. Một đạo hắc quang gần như đồng thời lướt qua vị trí của Thạch Hạo đứng trước đấy. Lóe lên một cái rồi biến mất. Thạch Hạo thì ngạc nhiên, vui mừng nói. Vậy mà ta có thể nhanh như vậy sao? Hắn cười ha hả nói. Tiểu lão đầu, ăn một đao của ta đi. Thân ảnh khẽ động, tốc độ cực nhanh. Hắn biến mất trong chớp mắt. Keng keng tiếng va đập liên tục vang lên trong không trung. Hai bóng người đều chợt lóe lên, lấy nhanh, đánh nhanh. Riêng về kinh nghiệm chiến đấu và tu vi, Thạch Hạo đều ở thế hạ phong. Mấy lần trúng kiếm đều được kim quang chú ngăn lại. Nhưng mà hắn lại nhanh chóng học tập tiến bộ trong quá trình chiến đấu này. Ngay lúc Thạch Hạo và Trung Đoạn Nhận đánh nhau, cũng là lúc Ninh Khuyết và giáo chủ Thánh Đường Hải Siêu đối mặt. Bọn hắn một người quỷ khí u ám, một kẻ thì thánh quang vạn trượng, như chính tà quyết đấu vậy, nhất thời khó phân thắng bại. Bạch Hiểu Thần và Đan Thanh đứng giữa không trung, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không ra tay. Đan Thanh đã biết Hồng Công Công chết trong tay tên tiểu quỷ, nhìn có vẻ vô hại này, cho nên thận trọng, không dám ra tay. Bạch Hiểu Thần thì lười đánh đấm chết chóc, lỡ như mình bị thương sẽ rất đau. Hắn chờ sư huynh sư đệ giải quyết xong đối thủ của bọn họ, rồi sẽ giao cho bọn hắn đối phó. Nghĩ thôi cũng đã thấy sướng rồi. Dưới chiến trường, tuy khí thế của Trấn Tây Quân đang thịnh, nhưng mà vì sự khác biệt quá lớn về số lượng binh sĩ, Trấn Tây Quân dưới chiến trường dần bị áp chế. Chương 359: Rút lui. Trên tường thành thì Tiêu Nguyên Soái hưng phấn, mặt đỏ bừng bừng. Chỉ cần một lần ra tay, hạ gục được mấy vạn quân phản loạn này, quân phản loạn phía Tây xem như hoàn toàn được dẹp yên. Bạch Vân thì lơ lửng phía sau Trấn Tây Quân, ánh mắt nặng nề, đánh giá toàn bộ chiến trường. Đột nhiên thì mở miệng nói, nổi trống rút quân. Thùng thùng, tiếng trống lập tức thay đổi. Hậu quân của Trấn Tây Quân biến thành tiền quân, rút theo thứ tự. Ánh mắt của Tiêu Nguyên Soái ngưng lại, quát, truy kích. Tiếng trống khánh quân thùng thùng dồn dập vang lên. Giết! Khánh quân đuổi theo sát phía sau Trấn Tây Quân, cắn mãi không buông. Đám người Thạch Hạo, Trung Đoạn Nhận, chiến đấu thì cũng di chuyển theo chiến trường. Thời thời khắc khắc, duy trì chiến trường trên không trung để tránh xuất hiện tình huống khẩn cấp. Bên cạnh Soái Kỳ Khánh Quân, Vương Trần Vũ khẽ a một tiếng, khó hiểu nói, bọn hắn chưa về doanh, sơn cốc kia là thế nào vậy? Nếu trên nải sơn kia có mai phục, đại quân của chúng ta gặp nguy hiểm mất. Tiêu Nguyên Soái thì bay lên không trung quan sát sơn cốc xa xa, cũng có vẻ chần chừ. Đan Thanh trên không trung thì cười lạnh nói, Nguyên Soái yên tâm đi, bọn hắn tuyệt không thể nào mai phục được đâu. Chúng độc dược của ta rồi, còn binh sĩ nào để có thể dùng được đây? Tiêu Nguyên Soái nhìn đại quân Trấn Tây Quân trốn vào sơn cốc, mắt lộ vẻ kiên quyết nói, truy kích, tuyệt đối không thể để cho Lý Vân Hồng có cơ hội ngóc đầu trở lại được. Tiếng trống nổi càng thêm dồn dập, khánh quân tràn vào sơn cốc như thủy triều. Mới vừa vào sơn cốc, rầm rầm, những tảng đá khổng lồ như những tòa núi nhỏ từ trên trời giáng xuống che cửa vào sơn cốc lại. Tiếng kêu la giết rung trời truyền ra từ hai bên sơn cốc. Cờ hiệu giăng lên khắp nơi, tên bay đầy trời, bay xuống vù vù. Tiêu Nguyên Soái ngẩng đầu nhìn tên bay đầy trời, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Không xong rồi, trúng kế rồi. Hắn đột nhiên bay lên trời, cầm trường kích trong tay, muốn nghênh đón mưa tên. Bạch Vân đạo bào xuất hiện trước người của Tiêu Nguyên Soái, cười khà khà. Nguyên Soái, bần đạo đợi đã lâu. Tiêu Nguyên Soái vẫn nộ kêu lên, Bạch Vân. Khi nói chuyện thì mưa tên đã rơi xuống, tiếng kêu la thảm thiết vang vọng rung trời trong sơn cốc. Lý Vân Hồng dẫn đầu đại quân quay lại chém giết. Dưới sự công kích của Trấn Tây Quân, khánh quân bị tiêu diệt tan rã hết. Tiêu Nguyên Soái vừa dây dưa với cả Bạch Vân trong không trung, vừa cúi đầu nhìn trận đại chiến bên dưới, trong lòng thì như đang rỉ máu vậy, tức giận kêu lên, đạo môn, bổn soái nhất định sẽ giết chết cả nhà các ngươi. Bạch Vân cười ha hả, Nguyên Soái hữu ý, cứ việc đến đi, bần đạo và quán chủ đều sẵn sàng đón tiếp. Thân ảnh Đan Thanh chớp lóe đột nhiên xuất hiện trước trong sân cốc, hai tay hướng lên trên chống đỡ. Thanh Hải Diễm bỗng xuất hiện đầy trời, tên rơi vào trong thanh hải diễm đều im hơi lặng tiếng, hóa thành tro tàn. Bạch Hiểu Thuần thì sửng sốt, nhất thời thẹn quá thành giận kêu lên: "Ôi, họ Đan kia dám xem như ta không tồn tại sao?" Trong tay xuất hiện một lượng lớn đan dược, đột nhiên ném về phía của Đan Thanh. Ầm ầm, mùi khói độc từ lôi đình hỏa diễm bao trùm Đan Thanh. Đan Thanh kêu lên thảm thiết một tiếng, bước chân lảo đảo ra khỏi khói mù. Y phục thì khắp người tả tơi, lộn xộn, nước mắt nước mũi trào ra. Mắt đỏ lên, không biết do khói cay hay do tức giận, gào thét: "Tiểu tử thối, chết đi cho ta." Bạch Hiểu Thuần nhất thời cảnh giác nhìn Đan Thanh, chờ thủ đoạn tiếp theo của hắn. Đan Thanh thì thủ một hồi, thanh hải diễm chia thành hai, đột nhiên lao về hai bên trái phải của đỉnh núi. Ầm, hai tòa núi bất ngờ bốc cháy, binh sĩ nhất thời hỗn loạn, bị cháy liên tục kêu la thảm thiết. Bạch Hiểu Thuần sửng sốt, oa oa kêu lên: "Lão nhân âm hiểm." Hắn không dám trần trờ, cầm cửu xỉ đinh ba trong tay, lao về phía đầu ngọn núi. Cửu xỉ đinh ba dầm một tiếng, nện vào đỉnh núi. Hắn quát: "Thiên cương thần thông, ngũ hành đại độn, chi thủy độn." Thủy chi linh khí trong thiên địa hội tụ, hình thành cơn mưa như chút nước rơi xuống. Dù thanh hải diễm không chứa mồi lửa, nhưng mà cũng không cháy được bao lâu. Dưới cơn mưa linh khí lại càng nhanh bị dập tắt. Ninh Khuyết thoát khỏi hải siêu, bay xuống đỉnh núi quát: "Quỷ môn quan, hàng lâm." Một tòa thạch môn tối đen đột phá không gian hạ xuống đỉnh núi. Trên hai cánh cửa của khô lâu quỷ đầu bốc cháy quỷ hỏa màu đỏ rực. Quỷ khí nồng đậm từ quỷ môn quan phun trào ra. Nhiệt độ trên đỉnh núi bỗng chốc giảm hơn 10 độ. Dưới tác động của quỷ khí, thanh hải diễm càng nhanh chóng bị dập tắt, bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chương 360: Phục quân xuất hiện. Ngay lúc Bạch Hiểu Thuần và Ninh Khuyết dập tắt lửa, Đan Thanh dùng thanh hải diễm trực tiếp biến tảng đá khổng lồ chắn đường, hóa thành tro tàn, đả thông lối đi. Đại quân Khánh Quốc la hét hỗn loạn bỏ chạy. Tiêu Nguyên Soái, Trung Đoạn Nhận cũng thoát khỏi đối thủ, ngăn cản phía sau cho đại quân trốn chạy. Thạch Hạo thì chật vật rơi xuống bên cạnh Lý Vân Hồng, nghi ngờ hỏi: "Vương gia, không đuổi theo sao?" Lý Vân Hồng lắc đầu nặng nề nói: "Thanh hải diễm của Dược Vương thật sự quá bá đạo, thương tổn với cả binh sĩ thông thường vô cùng lớn. Một khi hắn dùng thanh hải diễm chặn đường, binh sĩ sẽ không thể nào đến gần được." Bạch Vân thì cũng bay xuống cười nói: "Trận này có thể nói là đại hoạch toàn thắng rồi. Khánh quân đã bị tổn thất nặng nề, không cần hành sự mạo hiểm." Lý Vân Hồng mở miệng: "Khải hoàn, hồi doanh." Tiếng trống vang lên, các tướng lĩnh bắt đầu chỉnh đốn nhân mã, dẫn quân hồi doanh. Tiêu Nguyên Soái dẫn theo nhân mã sĩ khí trầm lắng, hoảng hốt bỏ chạy về Phong Lâm Thành. Cả thành trì này đều ngập tràn áp lực. Trong thành chủ phủ, Tiêu Nguyên Soái bước vào đại sảnh, ngồi ở ghế chủ vị. Bốn người Trung Đoạn Nhận, Đan Thanh, Hải Siêu, Vương Trấn Vũ theo vào, ngồi ở hai bên. Tiêu Nguyên Soái cầm chén trà trên bàn, đột nhiên ném thẳng xuống người. Chén trà xoảng một tiếng, tứ phân ngũ liệt, nước trà văng tung tóe khắp nơi. Trái tim của Đan Thanh, Vương Trấn Vũ bỗng nhảy dựng. Trung Đoạn Nhận và Hải Siêu lão thần ngồi tại chỗ, không hề quan tâm đến sự tức giận của Tiêu Nguyên Soái. Tiêu Nguyên Soái cả giận nói: "Đan Thanh, ngươi nói binh sĩ của bọn hắn bị hạ độc hơn phân nửa, vậy hiện tại là cái gì vậy?" Đan Thanh u ám tái mét nói: "Nguyên Soái, lúc ấy binh sĩ bọn hắn trúng độc, Các người cũng thấy rồi, chẳng lẽ còn có thể giả được sao? Vương Trấn Vũ ở bên cạnh nói. Nguyên soái, ngài đừng nóng giận, ta thấy trong này có gì đó kỳ lạ. Trung Đoàn Nhận mở miệng nói. Tiêu nguyên soái, có phải ngài tính nhầm số lượng binh sĩ của bọn hắn không? Tiêu nguyên soái quả quyết. Tuyệt đối không thể. Ta và bọn hắn giao chiến thời gian dài như vậy, sao có thể không nắm rõ được số lượng binh sĩ của đối phương? Đôi mắt của Vương Trấn Vũ hơi nheo lại mở miệng nói. Vậy thì có một khả năng, trong chúng ta có người để lộ tung tích. Trấn Tây Quân đã phòng bị từ trước, căn bản không hề trúng độc. Trong đại sảnh nhất thời yên tĩnh, trong mắt của Đan Thanh hiện lên tia giận dữ. Chắc chắn là có người mật báo rồi. Tiêu Nguyên Soái trầm tư một phen, nheo mắt quan sát bốn người trong đại sảnh, nhìn Vương Trấn Vũ nói. Ngươi nghi ngờ trong chúng ta có người của Trấn Tây Vương? Vương Trấn Vũ cười hề hề nói. Vương gia, không nhất định là chúng ta. Rồi quay đầu nhìn ra bên ngoài nói. Còn có bọn hắn nữa. Đám người Tiêu Nguyên Soái Trung Đoạn Nhận quay đầu nhìn ra ngoài. Mấy người hầu đứng ngoài cửa chờ lệnh ánh vào trong. Bọn hắn lập tức nghĩ đến lần trước lúc bàn bạc sự việc cũng có người hầu đứng trước cửa. Nhất thời tất cả đều biến sắc. Tiêu Nguyên Soái đột nhiên đứng bật dậy, vẻ mặt tức giận. Bọn hắn dám phản bội Đại Khánh, lớn tiếng quát. Tiêu Ngũ! Một tướng lĩnh từ bên ngoài chạy vào, nắm đấm bình bịch, một tiếng nện bên ngực trái, cúi đầu nói. Nguyên Soái! Tiêu Nguyên Soái lạnh lùng nhìn người hầu bên ngoài rồi nói. Đưa bọn hắn về quân danh, nghiêm hình khảo vấn. Ta muốn biết ai đứng đằng sau bọn hắn. Tiêu Ngũ thì lớn tiếng đáp. Vâng. Người hầu bên ngoài xôn xao một tiếng, tất cả đều quỳ xuống. Xin Nguyên Soái tha mạng, chúng ta không phản bội Khánh Quốc đâu. Xin Nguyên Soái tha mạng. Tiêu Ngũ đi ra ngoài, vung tay lên một đội binh sĩ chạy tới. Không để ý đến tiếng khóc kêu cầu xin tha thứ của người đứng đầu, bắt đám người hầu ra ngoài. Tiêu Nguyên Soái ngồi về nguyên vị, tức giận nói. Thân là con dân của Khánh Quốc, vậy mà dám phản bội Khánh Quốc, tất cả đều đáng chết. Một lát sau, Tiêu Ngũ lại từ bên ngoài chạy vào, nắm đấm nện bình bịch trước ngực trái, cúi đầu cung kính nói. Nguyên Soái, Liễu Không Huyền của Thánh Đường cầu kiến. Trung Đoạn Nhận sửng sốt. Liễu Không Huyền, hắn đến làm gì vậy? Tiêu Nguyên Soái nhìn thoáng qua Trung Đoạn Nhận, mở miệng nói. Truyền hắn vào. Tiêu Ngũ thì cung kính đáp. Vâng. Rồi quay người cất bước đi ra ngoài. Sau một lát, Liễu Không Huyền mặc áo đen từ bên ngoài đi vào. Hai tay đan chéo trước ngực, xoay người cung kính nói. Tài quyết ti Liễu Không Huyền, bái kiến ti tọa đại nhân, bái kiến giáo chủ đại nhân, bái kiến Tiêu Nguyên Soái, bái kiến quốc sư đại nhân, bái kiến Dược Vương đại nhân. Và các bạn thân mến, tập này kết thúc. Hẹn tập sau nha. Goodbye.